Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 31, Tiêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sự việc này trôi qua một thời gian dài, cô mới biết được, điều đó khiến cô vừa khóc vừa cười hâm âm. Mình phải đi nhà vệ sinh một chút, cậu ở đây đợi mình nhé. Dáng vẻ của Hạ Mạt có chút căng thẳng, sắc mặt cũng có chút kỳ lạ. Cô vỗ vai Thẩm Thanh Âm, nói với giọng khó khăn, sao tự dưng lại đau bụng vào lúc này, thật không đúng lúc chút nào. Cậu làm sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi thế? Tỉnh táo lại, Thẩm Thanh Âm nhìn cô bạn thân bên cạnh, vội vàng hỏi han. Vừa rồi còn bình thường, sao tự dưng lại như vậy? Mình hơi đau bụng, đi toilet một chút là ổn thôi. Cậu ngoan ngoãn ở đây đợi mình, lát nữa còn phải chụp một bộ ảnh nữa. Nhớ nhé, nếu có ai gây sự với cậu, cậu hãy đáp trả lại, có chuyện gì thì mình sẽ giải quyết cho cậu. Hạ Mạt nhìn cơn đau, cúi người, dùng tay ôm bụng, dặn dò từng câu từng chữ, giọng điệu như một đại ca. Yên tâm, mình không sao đâu, cậu nhớ lời mình nói nhé, mình đi trước đây. Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Hạ Mạt lập tức ngắt lời cô, kiên quyết nói xong, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Cô muốn đi sớm về sớm. Thẩm Thanh Âm nhìn bóng dáng vội vã rời đi, chỉ biết đứng lại đợi cô trở về, ánh mắt đầy lo lắng. Xa xa, Bạch Nhi luôn âm thầm quan sát họ, thấy vậy, trong lòng khẽ chuyển động, môi mỉm cười, nụ cười sâu không thấy đáy, dáng người nhẹ nhàng đi về phía Thẩm Thanh Âm. Xin chào, cô là nghệ sĩ mới vào nghề đúng không? Là diễn viên của vai Hạm Đạm phải không? Tôi là diễn viên của vai Nhu Tình, Bạch Nhi, rất vui khi được ở cùng một đoàn phim, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều. Vừa rồi ở phòng trang điểm tôi định chào hỏi cô, nhưng cô lại bị gọi đi rồi. Bạch Nhi cười thân thiện, cúi đầu đứng trước mặt cô, đưa tay phải ra, giọng điệu rất nhiệt tình, như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Cô ta tận dụng thời điểm Thẩm Thanh Âm vừa mới vào ngành, không biết độ sâu của nước, nhân cơ hội kết thân với con gái nhà họ Hạ, chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội, lúc đó còn lo gì không có kịch bản tốt. Vâng, sau này mong được chiếu cố. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô ta rồi nhanh chóng rụt lại, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, không có gì không ổn. Vừa mới bước vào giới này, có quá nhiều quy tắc không hiểu. Hôm qua Hạ Mạt đã dạy cho cô nhiều thứ, mà bây giờ họ rõ ràng coi cô như một trái hồng mềm, tùy ý lợi dụng. Nếu đã như vậy, cô cũng sẽ cùng họ chơi một trò chơi, sao lại không được? Bạch Nhi, nữ thứ Nhu Tình trong phim Hồng Hoang, tính cách hai mặt, hiện nay có chút tên tuổi trong giới giải trí. Mọi người đều nói cô ta có một đại lão đứng sau ủng hộ, nhưng không ai biết đó là ai. Vừa rồi tôi thấy sắc mặt quản lý của cô không tốt, lại vội vàng chạy ra ngoài, là có chuyện gì sao? Bạch Nhi tự tiện ngồi xuống đối diện với cô, trên mặt lộ vẻ quan tâm, lo lắng hỏi. Không sao đâu, chỉ là cô ấy có chút việc đột xuất, lát nữa sẽ về. Cảm ơn sự quan tâm của cô. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn cô ta với vẻ bình thản, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giọng điệu có chút biết ơn. Cô ta đang diễn kịch với cô, vậy thì cô cũng sẽ cùng diễn với cô ta, xem ai diễn xuất tốt hơn. Hơn nữa bây giờ không phải là lúc vạch mặt cô ta, nếu không việc hợp tác sau này sẽ không thoải mái, cô không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Nhi còn định tiếp tục tán gẫu thì bị quản lý gọi đi, cô ta chỉ biết nhìn cô với vẻ áy náy rồi theo quản lý rời đi. Đợi mãi vẫn không thấy Hạ Mạt quay lại, Thẩm Thanh Âm cảm thấy có chút lo lắng, liền cầm túi lên và đi về phía nhà vệ sinh. Một người đứng nhìn theo cô cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Giờ này, mọi người đều bận rộn làm việc, rất ít người đến nhà vệ sinh. Khi Thẩm Thanh Âm vừa định bước vào toilet nữ thì bị chặn lại. Cô ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông trong bộ đồ đen không thể che giấu được phong thái xuất chúng của mình. Anh ta có khí chất như một vị vua, vẻ đẹp không ai sánh bằng. Các đường nét trên gương mặt như được chạm khắc từ đá cẩm thạch, với ánh mắt sắc bén và sâu thẳm, vô tình tạo ra một cảm giác áp lực. Anh ta dựa vào tường, nụ cười nơi khóe môi, nhìn vào trang phục của anh, cô nhận ra đó chính là Tiêu Hoàng, người đảm nhiệm vai nam chính Lâm Nguyên. Năm nay anh 35 tuổi, là thần tượng quốc dân, có rất nhiều fan nữ. Dựa vào những fan hâm mộ đó, anh đã tồn tại trong ngành này suốt 15 năm mà không hề suy giảm. Thật sự là một kỳ tích. Thật tiếc, anh chỉ có thể trở thành thần tượng, chứ kỹ năng diễn xuất vẫn chưa đủ tốt, nếu không đã có thể trở thành ảnh đế rồi. Tất cả những điều này đều có trong tài liệu. Nhìn cô có vẻ lạ mặt, chắc hẳn là nghệ sĩ mới vào nghề. Tôi là Tiêu Hoàng, người diễn Lâm Nguyên. Cô yên tâm, trong phim tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ cho cô. Hạm Đạm tỷ tỷ, rất vui được hợp tác. Tiêu Hoàng không rời mắt khỏi khuôn mặt cô, trên mặt mang nụ cười dịu dàng như một người anh trai hàng xóm, khiến người ta không thể không cảm thấy thân thiện với anh. Trong nhiều năm qua, đã thấy không ít người đẹp do thẩm mỹ tạo ra, nhưng người đẹp tự nhiên lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay thật sự may mắn khi gặp được một người đẹp, không biết hương vị của cô ấy thế nào, lại còn trong cái chốn đầy rẫy màu sắc này, không biết sẽ bị nhuộm thành hình dáng gì, thật sự rất đáng mong chờ. Anh Tiêu, tôi có việc gấp, có thể nhường đường cho tôi không? Cảm ơn. Bị ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm, trong lòng Thẩm Thanh Âm cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn phải cố gắng kiềm chế nụ cười, di chuyển sang bên cạnh một chút. Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo, vừa gặp một người ở trước, giờ lại đến một người nữa, không có chút tinh tế nào, không thấy cô có việc gấp à, lại chặn cô ở cửa nhà vệ sinh, còn có ý định quyến rũ cô. Trong lòng Thẩm Thanh Âm thầm mắng, đồng thời cũng muốn vượt qua anh để vào nhà vệ sinh, cô không tin anh ta lại có thể theo vào toilet nữ. Vậy tôi sẽ quay lại phòng chụp đợi cô, lát nữa chúng ta còn phải chụp vài bức ảnh định hình nữa, Hạm Đạm tì tì. Tiêu Hoàng nhìn vẻ điềm tĩnh của cô, hoàn toàn không bị vẻ ngoài của mình làm cho say mê, cảm thấy thật khó tin, đứng ngẩn ra vài giây, có chút miễn cưỡng lên tiếng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng khác thường, nghiêng người đi ra khỏi tầm nhìn của cô. Trong mắt Thẩm Thanh Âm, vẻ đẹp của anh ta chỉ thuộc dạng trung bình, vì cô đã thấy nhiều người còn đẹp hơn anh ta, còn có những người chân thật hơn nữa. Với những chiêu trò nhỏ của anh ta, cô chẳng thấy có gì đáng để chú ý, anh ta có tư cách gì để mê hoặc cô. Ngay khi anh ta vừa rời đi, Hạ Mạt từ trong đi ra, hai tay ôm bụng, cúi đầu khom lưng, suýt nữa đụng phải Thẩm Thanh Âm đang đi vào tìm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Mạt, sắc mặt cậu sao lại trắng bệch như tờ giấy thế kia, hay để mình đưa cậu về nhé? Thẩm Thanh Âm thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, hai tay đỡ cô, trong lòng vô cùng lo lắng, suy nghĩ một hồi, đề nghị. Không cần đâu, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt, chút nữa là sẽ ổn, cậu đừng lo lắng, đi thôi, chúng ta nhanh chóng trở về. Hạ Mạt lập tức từ chối đề nghị của cô, để chứng minh mình không có việc gì, còn đặc biệt đứng thẳng người đi vài bước. Trên mặt hiện rõ nụ cười tươi nhưng sắc mặt nhợt nhạt không thể nào che giấu. Cách chương.